Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Con Rối Ngốc Mao, Nam, chương 293, Con Rối Ngốc Mao, Nam, đi nhặt củi đốt đến đốt lửa. Trọng Quỳ ngẩng đầu, đồ vô dụng, hỏa, muốn hỏa làm chi, Ngốc Mao đần độn hỏi, đương nhiên là thịt nướng, hắn ăn thịt tươi sao? Trọng Quỳ không cùng hắn so đo, người này, trong óc là không, không có đầu óc, nhưng là, nàng thật không ngờ, Ngốc Mao vậy mà thật sự gật gật đầu, ăn thịt tươi, Trọng Quỳ không khỏi chợt ngẩn ra, ngẩng đầu, hướng đàn cửu phương hướng nhìn thoáng qua, như vậy xem, hắn là một cái sạch sẽ tái nhợt thiếu niên, gầy teo nhược nhược, phảng phất một chút công kích tính đều không có, nhưng nhất tưởng đến hắn ăn thịt tươi hình ảnh. Trọng Quỳ liền nhịn không được nhất run run. Khó trách, lúc đó nàng nướng nhất con thỏ hoang. Hắn giống như chưa từng có ăn qua giống nhau. Lang thôn hổ yết, liên tục khoa ăn ngon. Nguyên lai hắn như vậy đáng thương. Luôn luôn đều ăn thịt tươi. Thịt dê như vậy thiên. Hắn thế nào hạ được khẩu. Ngẫm lại liền nổi cả da gà. Bất quá cũng là xứng đáng. Ai bảo hắn biến thái như vậy. Trọng Quỳ dẫn theo máu chảy đầm đìa đao, đi qua nói, không có lửa, người muốn ăn sinh sao? Thiếu niên nâng lên đôi mắt, giống như độc xà giống nhau âm lạnh ánh mắt, ta muốn ăn sinh, còn muốn ngươi để làm gì? Trọng Quỳ chỉ bản thân tay trái, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, người niết đoạn tay của ta, ta sinh không xong hỏa, hắn nhìn thoáng qua, cái tay kia cúi tại bên người. Non mịn mờ u bàn tay, sưng đỏ thành nhất đống, thoạt nhìn quả thật động không được, đi nhặt củi đốt, đàn cửu rời ánh mắt, đối Ngốc Mao phân phó, đối với của hắn gì mệnh lệnh, Ngốc Mao hướng đến không dám phản kháng, lập tức nhanh như chớp đi hành động, rất nhanh, một đống củi đốt nhặt được, Trọng Quỳ thịt cũng chuẩn bị tốt, đại khối xuyến ở đầu gỗ thượng, đàn cửu nhìn nàng một cái. Lấy quá hai căn củi đốt, niễn một điểm cỏ khô bỏ vào đi, chuẩn bị thụy, Trọng Quỳ vi hơi nhíu mày, không nghĩ tới hắn vậy mà nhớ được, lúc đó Lâm lúc đi đã dạy hắn một lần, hắn cũng không có quên nhớ, xem hắn động tác ngốc thụy, Trọng Quỳ có chút muốn cười, nhưng vì không chọc giận hắn, còn là phi thường tức thời xoay người tránh ra, ở phụ cận tìm kiếm một ít có thể gia vị thực vật. Nếu có độc thảo thì tốt rồi, tốt nhất là kịch độc, thần không biết quỷ không hay trà trộn vào trong thịt, độc chết hắn, đáng tiếc, nơi này có dùng là thảo cũng không nhiều. Đừng nói độc thảo, chờ Trọng Quỳ trở về thời điểm, trên đất đã dâng lên một đống lửa, Ngốc Mao trốn sau lưng đàn cửu, xem hỏa diễm run run, thật đúng thật sự có tai. Trọng Quỳ không nói một lời. Đem thải đến thực vật nghiền nát vẽ loạn ở thịt dê thượng. Sau đó bắt đầu đặt ở hỏa thượng nướng. Ta nói cho ngươi. Chúng ta đàn cửu đại nhân nhưng là bách độc bất xâm. Ngươi dám làm cái gì tay chân. Để ý khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngốc Mao cảnh cáo nàng. Chậc, bách độc bất xâm siêu. Thật sự là biến thái thể chất. Sợ sẽ đừng ăn. Trọng Quỳ miễn cưỡng nói. Nhìn chằm chằm hỏa diễm thượng phì phì dương chân, sắc trời dần dần ngầm hạ đến, không biết là không phải là bởi vì có hỏa diễm quan hệ. Bốn phía hơi thở không lại như vậy âm trầm, giống như có một chút tiết trời ấm lại, nàng xuyên thấu qua ánh lửa, thấy đàn cửu gương mặt ở hỏa diễm chiếu rọi xuống, tái nhợt màu da chung, ẩn ẩn nổi lên ấm quang, hắn cúi con ngươi, không nói một lời. Thật dài lông mi hạ, kia đôi mắt như trước là độc xà một loại lãnh màu xám mơ siêu nếu hắn luôn luôn là cái kia ngu si vô. Hại tô cừ, nên có bao nhiêu hảo. Trọng Quỳ xem hơi hơi xuất thần, thình lình hắn bỗng nhiên nâng lên đôi mắt, sắc bén bắt giữ đến của nàng tầm mắt, nàng ngây người một chút, vội vàng rời ánh mắt, làm bộ sự tình gì đều không có đã xảy ra. Hết chương.